Ánh lửa mùa đông, chương 72, góc truyện audio.com. Lãnh Tiểu Dã thoáng nhìn bản thân mình trong gương, nâng tay lấy chiếc hoa tai ruby tháo xuống, bỏ vào túi, nếu mà cô có đứng trước mặt, chắc chắn cũng sẽ không thể nhận ra cô. Xong xuôi, cô mới chịu rời khỏi phòng tắm. Bên cạnh bàn, Dạ Phong Dương đã sửa bức ảnh lại như cũ. Thấy cô đi ra, anh liền lập tức đứng lên, đưa một chiếc túi cho cô. Đi thôi, Lãnh Tiểu Dã không nói tiếng nào nhận lấy chiếc túi. Theo anh ta đi ra ngoài, rõ ràng đói muốn chết. Nhưng cô cũng không liếc mắt đến bữa sáng trên bàn. Lúc hai người đi đến cánh cửa, chú ý tới chiếc vòng chìa khóa màu bạc treo cạnh cửa. Cô dừng bước, vươn tay giữ chặt tay áo anh ta, chỉ vào chiếc vòng đó, ánh mắt mang theo ý hỏi. Anh ta vẫn không nói chuyện cùng, cô đành phải dùng ngôn ngữ câm. Dạ Phong Dương nhìn cô một cái, rồi gật đầu, cái vòng chìa khóa kia không hề có chìa khóa. Lúc trước, khi đang dọn dẹp phòng anh ta bỗng nhiên tìm thấy, tiện tay đặt đâu đó, không dùng tới, cầm lấy chiếc vòng chìa khóa. Hai người đi lên xe, Lãnh Tiểu Dã liền nhìn vào kính xe, lập tức đem chiếc vòng chìa khóa đeo vào lỗ tai. Sau đó, cô không nói lời nào, bỏ tay vào trong túi, vuốt ve mèo con Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết vừa được sinh ra nhưng mèo vẫn hoàn mèo, vô cùng hưởng thụ, nằm trong chiếc túi, để mặc cô vuốt ve, không rên tiếng nào. Xe khởi động, đi một đường tới sân bay. Cả người và mèo không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trong lòng Dạ Phong Dương vô cùng tức giận nhưng cũng từ từ bỏ xuống. Anh mắng cô như vậy, thật sự hơi quá đáng, vừa rồi, thật xin lỗi, không sao, Lãnh Tiểu Dã mở miệng. Tôi mới là người sai, tôi không nên ngủ trên giường ơn, động vào vật của anh. Thực xin lỗi, anh mắng tôi cũng đúng, về sau, tôi sẽ chú ý hơn. Cô đột nhiên biết điều như vậy, khiến Dạ Phong Dương không biết nên đáp lại thế nào. Lúc này, Lãnh Tiểu Dã nghiêng mặt sang một bên, lắc lắc chiếc vòng chìa khóa trên tay trước mặt anh. Hoa tai kim loại mới của tôi đấy, hợp không? Dạ Phong Dương quay qua nhìn cô, lúc này anh ta mới chú ý tới chiếc vòng chìa khóa vàng trên tay cô. Vừa khéo chiếc vòng chìa khóa cùng với đôi mắt to chớp chớp, giống như trên lỗ tai cô đeo toàn là đá quý, thật sự rất buồn cười. Dạ Phong Dương không tự chủ giơ khóe môi lên, rất hợp, tôi khẳng định với cô, nhìn nó rất đáng giá. Ha, Lãnh Tiểu Dã lập tức cười rộ lên, tôi còn tưởng rằng, trời sinh anh không có tính hài hước. Nói xong, cô đem chiếc túi đựng mèo con kéo qua, nắm một chiếc chân mèo quơ quơ trước mặt anh. Solly, em là Tiểu Tuyết. Dạ Phong Dương nhíu mày, ở đâu ra vậy? Dưới giường anh, Lãnh Tiểu Dã đem mèo con ôm trong tay, hẳn là một chú mèo hoang nhỏ nhào từ cửa sổ vào. Tôi chuẩn bị mang nó về Mỹ. Dạ Phong Dương nhìn mèo con trong tay cô, đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Lúc nãy, đống bừa bộn trong phòng ngủ kia, tám phần là kiệt tác của vật nhỏ này. Lãnh Tiểu Dã tuy bướng bỉnh, nhưng không có khả năng vứt giấy khắp nơi. Anh thực sự tức giận quá mà choáng váng, mới hiểu lầm cô. Lãnh Tiểu Dã, vừa rồi tôi... Lãnh Tiểu Dã cười nói, chặn lời anh ta, vừa rồi, à, chuyện vừa nãy tôi đã xóa bỏ hết rồi. Giờ đầu óc tôi vô cùng trống rỗng, không nhớ gì cả. Dạ Phong Dương ngẩn ra, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía Lãnh Tiểu Dã xoay mặt ra cửa sổ. Ánh mặt trời soi vào cửa sổ, khiến một bên khuôn mặt cô gái hiện lên một tầng ánh sáng. Khóe môi giơ lên dường như đang nở một nụ cười với mặt trời. Cách chương.